Thập niên 60 xuyên thành em dâu boss phản diện. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tây theo dõi toàn bộ quá trình, nhìn chằm chằm vào Tô Tam Nha đang khóc một mình. Sững sờ, cô không hiểu tại sao mình đã mấy ngày không gặp. Người này đã tự ném mình đến đồn cảnh sát, may mắn thay. Trước cô còn lo lắng Tô Tam Nha sẽ đến chỗ anh cả và anh nhỏ nói lung tung, đang nghĩ ra một loạt các biện pháp đối phó. Người tốt, Tô Tây nhìn về phía Tạ Chăn với ánh mắt biết ơn. Lão đại, người phụ nữ bên ngoài thật sự có vấn đề, ít nhất là nhận thức. Cô ta biết anh tên là Tạ Chăn. Tảo Lượng sau khi đóng cửa lại, tâm tình thoải mái hẳn lên, lập tức đi đến bên cạnh Tạ Chăn báo cáo chuyện vừa rồi. Tạ Chăn không ngạc nhiên, trước đó, anh có thể chắc chắn người phụ nữ mà anh không biết tên ở ngoài cửa đang hướng về phía anh. Để Khải Đào thẩm vấn cho tốt, Tào Lượng gật đầu, anh yên tâm đi, đúng rồi lão đại, anh có đói không? Đợi lát nữa tôi kêu nhà ăn làm canh cá cho anh, để anh bồi bổ một chút, khoảng 12 giờ, và vẫn còn 10 phút nữa. Tạ Chăn gật đầu, nhưng không nói chuyện, anh còn chưa cảm thấy đói bụng. Tào Lượng đã quen với sự ít nói của Tạ Chăn, vì vậy anh ta đi thẳng vào việc làm nhảm. Lão đại, bác sĩ Tô đó quá đẹp trai. Lúc trước anh ấy không đeo khẩu trang tôi đã nhìn thấy, anh ấy vừa mới đến đây, tôi từ nhỏ, tôi thậm chí còn chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào lại cao như vậy. Đây có phải là Phan An như những gì người xưa nói không? Tôi còn tưởng rằng đại đội trưởng đã là người đàn ông đẹp nhất mà tôi từng thấy, chậc chậc. Mà cô gái kia cũng xinh đẹp, vài năm nữa lớn lên không thua gì anh trai, không biết sau này sẽ bị súc vật nào rước về nhà. Nụ cười của cô gái nhỏ hiện lên trong đầu Tạ Chăn, ánh mắt cô chậm lại, cô quả nhiên xinh đẹp hiếm có, lông mày tươi tắn, đặc biệt nhất chính là vết bớt hình hoa dưới khóe mắt, nhìn cô còn rất trẻ, nhưng lá gan cũng không nhỏ. Tào Lượng càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, lời nói chuyển đến bên tai, anh ngăn lại nói. Đừng nói lung tung, vẫn chỉ là một cô bé thôi. Tôi biết, tôi chỉ là ghen tị mà thôi, dung mạo của cô gái kia thật đẹp. So với búp bê trong cửa hàng hữu nghị còn đẹp hơn, không biết sau này người đàn ông hôi hám nào sẽ chiếm được cô bé ấy, chậc chậc. Hắt xì, lão đại, sao anh lại hắt hơi, bị cảm ạ, miệng. Thời gian qua nhanh, ánh nắng từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã là giữa tháng 8. Kể từ lần cuối cùng cô nhìn thấy Tô Tam Nha bị cảnh sát bắt đi trong bệnh viện, cô chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào về người này. Khi gia đình Tô Lai Vượng biết tin cô ta bị cảnh sát bắt đi, đừng nói chạy vậy tìm con, thậm chí họ còn không hỏi con mình đã phạm lỗi gì mà đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ. Họ có lẽ sợ bị gán cho tội danh từ trên trời rơi xuống, ngược lại nhà ông ta cũng không thiếu con gái, bạc bẽo đến đau lòng. Nếu nói Tô Tam Nha là gián điệp, Tô Tây không tin, lâu như vậy vẫn chưa thấy cô ta được thả ra, điều này chỉ có thể xác nhận suy đoán trước đó của cô. Tô Tam Nha là trọng sinh, một người trọng sinh có thể biết rất nhiều điều về tương lai, chính phủ không thể để cho một người như vậy tồn tại ở bên ngoài, vì vậy có thể tưởng tượng ra cái kết đang chờ đợi Tô Tam Nha. Cách chương.